Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Nợ Âm Khó Thoát trên kênh YouTube Tần Số Âm. Sự việc đêm nay đột nhiên diễn ra làm cho tôi lúc đầu cứ cho rằng mình đã hiểu hết mọi chuyện. Thế nhưng nó lại loạn hết cả lên. Bố tôi rốt cuộc muốn làm gì? Bố còn có thể để cho tôi tin tưởng hay không? Tôi có thể tin được ai đây? Tôi có thể tìm ai giúp đỡ mình đây? Một mình căn bản là tôi không thể thoát khỏi vũng nước đục này được. Hạ Mạch, liệu tôi có thể tin tưởng cô ấy? Vậy tôi hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh. Tôi đang nghĩ tôi có nên lật tẩy bố, hay là lại đi hỏi bố một lần nữa. Bố thật sự sẽ hại tôi. Tôi nắm chặt tóc của mình. Tôi phát hiện càng nghĩ, đầu của tôi càng cảm giác mệt mỏi đau đớn. Đến ngày cả bố tôi cũng chẳng thể nào để tiếp tục tin. Cảm thấy bản thân của tôi rơi vào một cõi cô độc, không ai giúp đỡ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Cả người tôi giật mình, sau đó đem cái áo giấu vào trong chăn, tim đập nhanh hơn. Cũng may vừa rồi đã thuận tay khóa cửa phòng lại. Sau khi giấu xong đồ, tôi mở cửa phòng, nhìn thấy Hạ Mạch đang đứng ở ngoài cửa. Cô hỏi tôi làm gì, tôi chỉ lắc đầu. Lúc này Hạ Mạch mới nói, bây giờ cả một buổi sáng, bố vẫn chưa quay lại. Chúng tôi có nên đi xem hay không? Không biết vì sao tôi đột nhiên lắc đầu, nói không cần. Đến lúc thì bố sẽ tự biết mà quay về. Hạ Mạch nhíu mày. Tôi nhìn Hạ Mạch trước mắt, chần chừ rất lâu. Tôi đột nhiên lên tiếng. Hạ Mạch, tôi có thể tin cô không? Khi tôi vừa nói xong, Hạ Mạch rõ ràng khẽ ngây người ra. Một lúc sau trên mặt Hạ Mạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh nghĩ là tôi muốn hại anh. Tôi nhìn ánh mắt trong veo của Hạ Mạch, trong lòng lại dâng lên một niềm yên định. Tôi nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một tiếng vang. Cả tôi và Hạ Mạch trực tiếp xông ra. Nhìn thấy bố, cả người đang nằm bò trên mặt bàn, thở hổn hển. Trên trán của bố phủ đầy mồ hôi, thậm chí đến sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, không có nhiều sắc máu. Tôi vội vàng đi đến hỏi bố làm sao. Bố khẽ vẫy vẫy tay, bảo tôi mau dìu ông vào trong phòng nghỉ ngơi. Tôi ngây người trực tiếp dìu bố về phòng mình. Bố không sao chứ? Tôi lại lên tiếng gặng hỏi, bố tôi lắc đầu, bảo tôi đi ra ngoài trước, bố nghỉ ngơi một chút là khỏe. Nhìn thấy bộ dáng của bố, trong lòng tôi ổn định lại. Đây là bố ruột của tôi, làm sao ông có thể hại tôi cơ chứ? Không được, đợi bố khỏe lại, tôi phải hỏi bố xem rốt cuộc những chuyện này là sao. Chương 29, lời giải thích của bố. Suy nghĩ trong lòng tôi dần ổn định. Tôi cũng đi ra khỏi phòng, nhìn bộ dáng của bố, cũng đã biết bố tiêu hao rất nhiều sức lực, phải để bố nghỉ ngơi cho khỏe. Ra ngoài, Hạ Mạch cũng không hỏi tôi nhiều. Lúc ăn cơm, tôi cũng không đi gọi bố, mà bố cứ như vậy ngồi đây trong phòng, mãi cho đến tận chiều. Lúc trời đã sắp tối, bố tôi ra khỏi phòng, tôi thấy sắc mặt của bố đã tốt hơn. Nhìn thấy bố ra ngoài, bà nội vội vàng đi hâm nóng đồ ăn. Vừa hay vào lúc tôi chuẩn bị bữa cơm tối, bố trực tiếp đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy dáng vẻ của bố, tôi cũng thấp giọng. Bố, con xin lỗi, con không nên... Có điều không đợi tôi nói xong, bố liền lập tức cắt ngang. Được rồi, chuyện này cũng không thể trách con. Hoạn nạn phải gánh chịu, thoát cũng không nổi đâu. Lúc bố tôi cất tiếng nói, trong ánh mắt bố mang theo một chút day dứt. Trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, bố cũng bắt đầu trầm mặc. Tôi nghĩ chuyện kia vẫn là chờ đợi. Lúc nào chỉ có hai bố con, tôi mới hỏi bố. Không lâu sau, bà nội đã hâm nóng đồ bê lên. Ăn xong, Hạ Mạch trực tiếp trở về phòng, dặn tôi có việc gì thì gọi cô ấy. Bà nội vào bếp dọn dẹp, mà trong nhà nhất thời chỉ còn lại tôi và bố. Bố đang ngồi trên bên ghế, khép hờ mắt, tựa hồ đang suy nghĩ mông lung. Trầm mặc giây lát, tôi mới mở lời. Bố này, chuyện bên nhà chú Chí thế nào rồi? Bố trầm mặc một lúc, rồi nói với tôi biết, cả sáng là ông đi xử lý chuyện này, đều đã mai táng xong xuôi, không phải lo gì nữa. Nghe vậy tôi ngơ ra, việc này ở trong thôn rất ít khi gặp phải. Có điều không đợi bố nói gì nữa. Bây giờ cũng chẳng kịp, phải tranh thủ thời gian, bằng không ắt có chuyện. Trái tim của tôi nghẹn lại. Đối với những chuyện mơ mơ hồ hồ vẫn sẽ xảy ra, qua lời của bố nói, lẽ nào nói là bây giờ sẽ không xảy ra gì nữa. Tôi hỏi bố, phải ăn nói sao với mọi người? Bố đưa mắt nhìn tôi. Nói bố nói với mọi người ở trong thôn, dường như đã chọc phải thứ gì. Muốn sống, chỉ có thể nghe lời. Rất rõ ràng là bố cũng không muốn nói nhiều đến chuyện này. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng chuyện tiếp theo, tôi nhất định phải hỏi rõ. Tôi đứng dậy nhìn bố. Bố có thể vào phòng với con một chút, con có chuyện muốn hỏi. Lời tôi vừa dứt, lông mày của bố nhíu lại. Rõ ràng là bố không hiểu tôi muốn làm gì. Do dự giây lát, ông vẫn đứng dậy đi vào. Vừa vào phòng, ông quay lại nhìn tôi, hỏi tôi có điều gì muốn nói thì mau. Thấy bộ dáng đó, tôi hít sâu một hơi. Bố, tại sao bố lại đánh tan hồn phách của Lý Lại Tử? Vào lúc âm thanh vang lên, bố tôi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vào tôi. Giờ khắc này cả người tôi giống như là bị mãnh thú nhìn trúng, thân thể không tự chủ được, cảm thấy lạnh run. Giây tiếp theo, giọng nói ảm đạm của bố truyền đến. Con nghe ai nói? Là con tự mình đoán mò sao? Tôi biết là bố đang thăm dò. Bố thăm dò xem tôi có phải đang đoán mò hay không. Thực ra nếu như tôi đã quyết định hỏi bố thì đương nhiên cũng đã có chuẩn bị. Xoay người, tôi lấy cái áo giấu ở dưới gầm giường, ném lên trên. Buổi tối hôm đó, bố ra ngoài lấy vỏ cây đào. Lúc bố quay về cởi trần, là bố sợ chúng con nhìn thấy cái áo bố mà bố đang mặc. Sau đó, tôi lại lấy ra miếng vải rách. Bố nhìn chưa? Đây là lúc bố ở sau núi chạy trốn, chẳng may bị mắc vào cành cây. Mà ở hang chuột ngoài cửa, còn phát hiện là bố giấu cái áo vào đó. Như thế còn chưa đủ sao bố? Nói xong, tôi trực tiếp ném cái áo sang một bên, nhìn chừng chừng vào bố trước mặt. Lúc này, ánh mắt của bố trở nên vô cùng u ám. Bố không đáp. Nói chính xác hơn, có lẽ bây giờ bố tôi đang không còn gì để nói cả. Bố nói cho con biết, tại sao bố lại phải đánh tan hồn phách của Lý Lại Tử? Hung thủ đích thị, Lý Lại Tử làm nhục mẹ con là ai? Tại sao? Những thứ này con không biết. Tôi cố kiềm nén giọng nói của mình, cơ hồ như thấp giọng gào lên với bố. Mà bố cứ nhìn tôi như vậy, rất lâu sau ông không lên tiếng. Nhất Lượng, có vài chuyện con biết cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, còn có thể để cho con rơi vào nguy hiểm để con có biết không? Tất cả những việc ông nội làm đều là vì để cho con có thể sống sót. Cho nên có nhiều thứ giấu giếm, muốn con có được cuộc sống yên bình. Vì vậy con biết càng ít càng tốt. Im lặng một hồi lâu, bố đột nhiên lên tiếng, thấp giọng nói với tôi. Tôi nhìn thấy trong mắt bố lóe lên một tia bất nhẫn. Mà bố lại nhắc đến ông nội, trong nháy mắt tôi cũng mềm lòng. Tôi không biết là ngôi nhà này rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng thực sự là ông nội đã ra đi. Tôi cảm thấy đây không phải là lý do giấu giếm tất cả mọi chuyện. Tôi muốn biết chân tướng. Bằng không, tôi thấy bản thân mình như đang sống trong một vũng nước đục, đầy rác bẩn. Cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh tối đen. Tôi phát hiện ra, bản thân cấp bách muốn có được đáp án. Cảm giác này khiến cho tôi ngột thở. Bố, nhưng mà bố có biết là cảm giác điều gì cũng không biết, ép đến mức cho con không thở nổi. Con không biết là nguyên nhân, con cũng không biết kết quả. Tất cả con đều không biết, con chỉ có thể nhắm mắt nói mò. Thậm chí, con không có bất kỳ kết quả nào cả. Lời nói của tôi lại một lần nữa làm cho biểu cảm trên mặt của bố có chút thay đổi. Tôi tin bố tôi có thể cảm nhận được tất cả suy nghĩ trong lòng tôi. Chờ đợi bố cho một lời giải thích, cho dù đó cũng chẳng phải là toàn bộ sự thật. Bố tôi thở dài một tiếng. Tôi có cảm giác lúc này bố giống như đã đưa ra một quyết định rất lớn. 18 năm trước, ông nội từ quỷ môn quan đem cái mạng của con nhặt về. Lúc đó Lương tiên sinh cũng tham gia việc này. Chỉ là người tính không bằng trời tính, có được ắt có mất, có mất mới có được. Tất cả mọi thứ đều phải trả giá. 18 năm qua cũng đã đến lúc phải trả rồi. Con hiểu, con yên tâm, con sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Bố tôi ảm đạm lên tiếng. Nhưng khi tôi nghe thấy câu nói cuối cùng của bố, cả người tôi cảm giác như trái tim bị người khác siết chặt. Bố, bố đừng nói linh tinh. Tôi vội vàng lên tiếng cắt ngang lời bố. Hiện tại ông nội đã đi, bên cạnh tôi chỉ còn lại bố và bà nội. Tôi không hy vọng một trong hai người xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tôi không chấp nhận nổi. Cho dù trên phương diện lời nói, tôi cũng sợ hãi. Anh yên tâm, bố già nhà anh không có yếu đuối như vậy. Còn việc đánh tan hồn phách của Lý Lại Tử, chỉ là không muốn để cho con tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì tiếp xúc càng nhiều, con sẽ bị dấn thân vào vũng nước đục này. Đến lúc đó, cho dù con muốn thoát, sợ cũng khó. Cho nên, một mình bố cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Con không cần phải tham gia vào. Còn về phần hạ cô nương, nhất định không phải là người bình thường. Con đem cái tâm ý ấy bỏ đi. Đợi những chuyện này qua, bố sẽ tìm người giúp con mai mối lên một cô vợ. Kết hôn xong rồi đi học đại học. Chuyện này cũng không lạ. Lời của bố xoay chuyển nhanh như vậy, tôi nhất thời thực sự là có chút không tiếp nhận được. Tôi cảm giác như bố đang cố ý lảng tránh sang vấn đề khác. Bố vẫn không muốn nói với tôi quá nhiều thứ. Tôi hỏi, bố, chuyện của mẹ vẫn không phải là chưa giải quyết xong hay sao? Tiếp theo là phải làm thế nào? Kẻ mặc áo đen đối đầu với chúng ta là ai? Nói đến vấn đề này, sắc mặt của bố nặng nề hơn trước. Sau đó, bố thấp giọng nói với tôi, chuyện của mẹ bố tôi sẽ xử lý. Về người mặc áo đen, bố tôi đoán chính là lão thi tượng. Thế nhưng khác biệt quá lớn, vẫn phải chờ cơ hội để xem bộ mặt thật của kẻ đó, rồi tính. Bố tôi rất thoải mái, nhưng tôi cảm nhận được chuyện của mẹ tôi không dễ xử lý. Hơn nữa Hạ Mạch đã nói, chuyện của mẹ tôi tuyệt đối là có người giật dây sau lưng. Vậy thì người này khả năng rất cao chính là lão thi tượng, hoặc cũng có thể là người mặc đồ đen. Tôi hỏi bố có biết lai lịch của Lương tiên sinh hay là lai lịch của lão thi tượng hay không? Bố cau mày. Lẽ nào con biết sao? Tôi gãi gãi đầu. Không phải là con biết, mà là Hạ Mạch nói với con. Cô ấy nói lão thi tượng là người của một nhánh cản thi tương Tây. Còn về phần Lương tiên sinh, nếu như lão thi tượng đã gọi ông ấy là sư đệ, thì nhất định cũng là người của tương ti. Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn bố, phát hiện bố không lên tiếng. Xem ra có lẽ bố tôi cũng biết chút gì đó. Lời giải thích của tôi có lẽ cũng bằng thừa. Nửa cân, con nghĩ con bé đó đáng tin không? Đột nhiên bố hỏi, tôi nhíu mày, tại sao bố lại hỏi như vậy? Bố tôi không đáp, tiếp tục hỏi tôi, Hạ Mạch trong lòng tôi rốt cuộc có đáng tin hay không? Tôi chỉ có thể gật gật đầu. Bố tôi cười cười nói lòng người cách lớp ra, bất kỳ việc gì cũng phải để lại cho mình đừng lui. Đừng bao giờ chặn kín hết mọi lối thoát, đến lúc đó có muốn chạy cũng chẳng kịp. Lời của bố khiến tôi mơ hồ, tôi biết là bố đang ám chỉ Hạ Mạch, đồng thời cũng dạy tôi. Được rồi, có rất nhiều thứ phải từ từ. Trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể hiểu hết, chỉ có trải qua mới biết được. Còn ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, bố ra ngoài một chút. Nói xong, ông trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tôi vội vàng đi theo sau hỏi bố, tối như vậy còn muốn đi đâu? Bố nhìn tôi lên tiếng, đi ra sau núi trông mộ, tiện thể đợi cô ta. Lời của bố khiến trái tim tôi sững lại. Bố muốn ra sau núi trông mộ, còn muốn đợi cô ta. Cô ta đó chính là mẹ tôi. Nhưng tại sao bố lại quả quyết mẹ tôi sẽ ra sau núi, còn cố ý ra đợi? Đột nhiên trong lòng của tôi dâng lên dự cảm, đêm nay vẫn sẽ có chuyện. Chương 30, biến cố lúc trong mộ. Hơn nữa nếu như mẹ tôi thực sự xuất hiện sau núi, vậy Lương tiên sinh đã bị thi biến, người mặc áo đen rất có thể sẽ xuất hiện. Như vậy một mình bố sẽ bất lợi. Cho nên tôi suy nghĩ một lát, bèn lên tiếng, con cũng muốn đi. Bố nhíu chặt mày, con muốn đi sao? Tôi chắc chắn gật đầu. Sau đó bố cũng không biết làm sao, cười cười. Nếu như con muốn đi thì đi theo vậy. Nhìn bố, tôi lại lên tiếng bảo bố gọi thêm Hạ Mạch. Bản lĩnh của Hạ Mạch không nhỏ. Nếu như có cô ấy, chúng tôi bên này sẽ có thêm một phần giúp đỡ, cũng giảm bớt đi áp lực. Đối với việc này bố cũng không có từ chối. Nói gọi thêm thì gọi. Tôi đi gõ cửa, Hạ Mạch rất nhanh đã ra. Tôi nói sơ sơ với Hạ Mạch, cô ấy đồng ý ngay. Tôi tiện tay cầm theo một cây gậy, cùng bố tiến về ngọn núi sau nhà. Sau ngọn núi một mảng tối đen như mực, tôi ngước mắt nhìn lên trên ngọn núi, không ngờ phát hiện trên không trung xuất hiện một tầng sương mù màu đỏ thẫm. Thứ này lúc trước tôi đã từng nhìn qua một lần. Lần đó chính là vào buổi tối, hôm ông nội xảy ra chuyện. Lúc tôi trên đường trở về nhà, sau khi từ nhà Lương tiên sinh giúp ông một lấy một ít đồ, đã từng thấy cảnh tượng này. Hiện tại tại sao lại xuất hiện? Tôi kéo Hạ Mạch ở bên cạnh, hỏi cô có biết đám sương mù màu đỏ thẫm trên trời kia là gì? Hạ Mạch nhăn mày nói, có lẽ là mẹ tôi mai táng ở sau núi, sát khí tích tụ mười mấy năm mà thành. Tôi gật đầu đến bên cạnh mộ của mẹ và ông nội. Tôi bảo bố cứ tùy ý tìm một chỗ mà ngồi. Bố trực tiếp đi đến trước mộ của ông nội, ngồi ở trên thềm đá. Tôi hơi ngây người, cứ như thế này mà trong mộ sao? Dường như chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ngồi đây. Chỉ có điều ban đêm ở sau núi thực sự là lạnh. Hạ Mạch cũng ngồi khoanh chân. Tôi đưa mắt nhìn mộ của ông nội. Cũng may từ sau khi ông nội được hạ táng cũng không xảy ra sự cố gì. Bằng không với tình hình này chỉ sợ lại càng ngày càng nan giải. Đi loanh quanh một lúc, tôi đến bên cạnh bố, hỏi bố làm sao lại khẳng định rằng mẹ tôi sẽ quay lại như vậy. Bố nhìn tôi lên tiếng, nói chỗ này giống như nhà của mẹ, rốt cục sẽ quay lại. Tôi ngơ ngác, làm sao tôi cứ cảm giác như là bố tôi giải thích không có rõ ràng. Có điều không đợi bố tôi hỏi nhiều, tôi thấy bố bắt đầu quay đi, mắt nhắm hờ. Thời gian có chút nhàm chán, cả tôi, cả bố và Hạ Mạch đều không nói chuyện, cứ yên tĩnh trông coi. Lần trông coi này đã thoáng qua đến nửa đêm, sau núi vẫn không hề có động tĩnh. Tôi thậm chí là hoài nghi liệu có phải là bố tôi đã phán đoán sai điều gì. Bố bảo đừng vội. Chính vào lúc bố vừa nói xong, từ chỗ sau núi tôi có thể nhìn thấy đèn nhà chúng tôi ở bên dưới đang nhấp nhá nhấp nháy. Tôi nhíu chặt mày, vội đem phát hiện này nói với bố. Bố đứng phắt dậy, mắt nhìn xuống. Giây tiếp theo sắc mặt của bố biến đổi, kêu lên, không hay, trúng kế rồi. Lời vừa dứt, cả thân người của bố nháy mắt chạy thẳng xuống dưới nhà. Hạ Mạch cũng vội vàng chạy đến, đi theo. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, bố tôi đã chạy xa. Tôi vội vàng tăng tốc chạy theo về nhà. Dọc đường, trong lòng tôi hoảng mạng loạn. Biểu hiện vừa rồi của bố là biết trong nhà đã có chuyện. Lẽ nào là mẹ đã đến? Ở nhà chỉ có một mình bà nội. Tôi không ngừng cầu nguyện. Bà nội, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thở hồng hộc, chạy về đến nhà. Tôi nhìn cả người bố dính chặt ở trong sân, thân thể không ngừng run rẩy. Theo ánh mắt của bố, tôi sụp đổ quỳ xuống, thét lên một tiếng đến đứt gan đứt ruột. Bởi vì ở trên cột nhà, ngay cửa chính, treo lơ lửng một thân hình là bà nội. Nói đúng hơn là thi thể của bà nội. Cơn gió thổi đến, thi thể của bà cũng lắc lư. Hạ Mạch đưa tay kéo tôi. Tôi run rẩy tiến về phía bà nội, nhìn gương mặt trắng bệch của bà, cái lưỡi thè ra. Ở trong sân đầy những dấu chân màu đen. Thứ này dường như đã trở thành dấu hiệu xuất hiện của mẹ. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi nằm dạp xuống đất, không ngừng đấm mạnh xuống mặt đất cứng mà không hề cảm giác đau đớn. Thậm chí nắm đấm đã đầy máu tươi. Bố tôi cũng không nói một câu, gương mặt u ám. Ông đi về phía bà nội, đỡ bà xuống. Nhất Lượng, đỡ bà nội vào phòng. Âm thanh trầm trầm của bố truyền đến. Tôi đứng dậy đi theo bên cạnh. Tôi nhìn thấy trên mặt bố không có biểu cảm gì cả, nhưng trong ánh mắt lại phát ra tia lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi biết lúc này bố đã thật sự nổi giận. Chỉ có điều bố đem nộ khí trong lòng giấu đi, chờ đợi thời cơ bạo phát. Sau khi tôi khiêng thi thể bà nội vào phòng, Hạ Mạch cũng đi theo thay đồ cho bà nội. Tôi không thể kiềm chế nữa, tôi bắt đầu ôm mặt khóc. Bố vỗ vai bảo tôi đừng khóc, bởi vì bây giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Bố, có phải là mẹ con đã hại chết bà nội? Bố tôi gật đầu thở dài một tiếng, sau đó nói với tôi, đằng sau còn có người đang giở trò. Chuyện này từ 18 năm về trước đã được định đoạt, chỉ có điều bây giờ nó nan giải hơn so với dữ liệu. Trong lòng của tôi trùng xuống, tôi cảm giác tất cả mọi chuyện liệu có phải là do Lương tiên sinh. 18 năm về trước ông cũng có tham gia, còn về phần bố và ông nội, họ không có lý do gì để làm cho sự việc xấu đi như vậy. Nợ còn thiếu, cuối cùng vẫn phải trả. Nhà họ Lý chúng ta đã như vậy, người khác cũng không ngoại lệ. Tiếng nói của bố truyền đến, nhưng lần này trong lời của bố tôi nghe ra hơi thở lạnh lẽo. Không lâu sau Hạ Mạch đi vào, cô nói đã thay xong quần áo cho bà nội. Mẹ, mẹ yên tâm mà đi. Con ở đây con nhất định sẽ không để cho cháu trai mẹ xảy ra chuyện. Bố đến trước mặt của bà nội, quỳ xuống. Một đoạn, ông đi ra ngoài. Bố, bố muốn đi đâu? Tôi chạy theo gào lên, bố tôi quay người, gương mặt lạnh lẽo. Ở nhà trông bà nội, đừng chạy linh tinh. Nói xong, bố trực tiếp xoay người rời đi. Tôi nhìn thấy phương hướng mà bố rời đi là men theo những dấu chân màu đen của mẹ. Trong lòng tôi chấn động. Bố muốn đi tìm mẹ. Hạ Mạch bảo tôi đừng lo, bố tôi có đủ năng lực để tự bảo vệ. Thế nhưng nỗi lo trong lòng tôi không giảm đi chút nào cả. Tôi nhìn Hạ Mạch, hỏi cô có thể đi giúp bố tôi hay không. Tôi không yên tâm. Nếu như mẹ tôi và người mặc áo dài đen còn có cả Lương tiên sinh hợp sức, bố tôi tuyệt đối không là đối thủ. Có điều tôi vừa nói xong, Hạ Mạch nhíu mày. Nếu như tôi đi rồi thì anh làm sao đây? Nghe vậy trong lòng tôi ấm áp. Nói mục đích của bọn họ là muốn hại bà nội. Hiện tại bà nội đã chết, mà mẹ tôi xem ra cũng đã trốn, chắc hẳn sẽ không quay lại. Nhưng để bố đi một mình, tôi không yên tâm. Hạ Mạch do dự một hồi lâu, đưa cho tôi một lá bùa. Anh cầm lấy thứ này đi, nếu như có gì ngoài ý muốn, lấy ra. Dạy tôi một câu chú xong, Hạ Mạch trực tiếp xông ra khỏi cửa, chạy theo bố. Nhìn mọi việc trước mắt, trong lòng tôi yên tâm hơn. Tôi xoay người về phòng của bà nội. Lúc này tôi chẳng sợ hãi nữa. Tôi muốn ở bên cạnh bà một lúc. Ngồi bên cạnh bà nội một hồi, tôi ra ngoài cửa, thấy bố và Hạ Mạch vẫn chưa quay lại. Họ đã đi hơn một tiếng. Quay lại phòng, tôi nhìn thấy bà nội nằm ở trên giường. Tôi thấp giọng. Bà nội, bà nói nhà chúng ta rốt cuộc đã tạo ra nghiệp chứng gì? Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện để cho người ta không thể tiếp nhận như vậy? Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường hơn cả những gia đình bình thường. Chỉ sau một đêm toàn bộ biến đổi, thậm chí đã long trời lở đất. Tôi thực sự muốn biết là 18 năm về trước, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mới thành cớ sự bây giờ. Nhưng hiện tại, bà nội cũng chẳng thể trả lời nữa. Ông nội đã đi, bà nội cũng đi nốt, chỉ còn lại hai cha con tôi. Chính vào lúc, trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại sự việc, bên ngoài đột nhiên chuyển đến âm thanh trầm đục, làm cho tôi run lên, đứng phắt dậy. Thình một tiếng, trái tim tôi đập càng lúc càng dồn dập. Tôi vẫn nhấc chân nắm chặt cây gậy, ra khỏi phòng của bà nội. Giờ khắc tôi đi đến trước cửa, nhìn thấy trong sân có bóng người đứng sừng sững. Trái tim tôi căn bản như bị ai bóp nghẹt. Là mẹ. Không ngờ là mẹ đã quay lại. Có điều là lúc này mẹ tôi đã thay đổi một thân váy áo màu trắng, bây giờ đã nhuộm đầy vết đỏ thẫm, toàn thân bị một tầng sương mù đen bao phủ. Điều quan trọng nhất là trên tay, trên mặt của mẹ cơ hồ đã mọc ra một tầng lông màu trắng. Tôi sững sờ tại chỗ. Tôi nghĩ đến Hạ Mạch đã từng nói Bạch Cương. Lẽ nào mẹ tôi đã biến thành Bạch Cương? Không đợi tôi nghĩ nhiều, giây tiếp theo tôi nhìn thấy khuôn miệng đen sì của mẹ bỗng nhiên mở ra. Mày không phải tao. Chương 31. Bố tôi có vấn đề. Tiếng nói khàn khàn từ trong cổ họng của mẹ. Tôi thấy gương mặt của mẹ vặn vẹo. Giây tiếp theo thân thể bổ về phía tôi. Mày không phải con tao. Mày không phải con tao. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Khi thân thể bổ nhào về phía tôi, giọng nói đầy thù hận phát ra từ cổ họng của mẹ. Thậm chí tôi thấy trên người mẹ từng luồng sát khí nồng nặc, là mẹ muốn giết tôi. Tôi chấn kinh không nói thành lời. Tôi chắc chắn cảm nhận được từ trên người của mẹ chuyển đến sát khí lạnh lẽo. Tôi cảm giác như bị rơi vào vũng nước đá vậy. Trong đồng tử của mẹ đã phủ đầy tơ máu, vô cùng dọa người. Chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, mẹ đã biến đổi quá nhiều. Thân thể của mẹ càng lúc càng áp sát lại. Tôi cũng nhìn rõ hơn tầng lông tóc màu trắng trên cổ của mẹ. Trái tim của tôi không kiểm soát được mà đập nhanh. Chính xác đã trở thành bạch cương. Hạ Mạch đã từng nói, trên lớp da của bạch cương sẽ có một tầng lông mỏng. Thứ này là dấu hiệu nhận biết đặc thù. Mà khắp người của mẹ tôi, làn sương mù màu đen càng lúc càng đặc. Mẹ đang từng bước tiến lại gần. Bàn tay nắm chặt gậy của tôi run lẩy bẩy. Mẹ kiễng gót đi đến. Rồi đột nhiên, không biết một cơn gió từ đâu thổi đến thẳng vào mặt của mẹ. Mẹ trong nháy mắt tăng tốc đến mức tôi chỉ thấy một cái hư ảnh, mà dường như không hề có chút do dự. Cây gậy gỗ trong tay của tôi giơ lên đập về phía trước. Chỉ nghe thình một tiếng, tôi từ từ mở mắt. Giây tiếp theo, tôi thấy cây gậy trực tiếp đập thẳng lên đầu của mẹ. Thế nhưng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Mẹ tôi mở to khuôn miệng. Tôi ngửi thấy mùi tanh hôi từ trong khuôn miệng đầy máu tươi đó. Thời khắc cái mùi hôi thối truyền đến, tôi phát hiện chiếc gậy trong tay bị mẹ nắm chặt. Một luồng sức mạnh truyền đến làm cho toàn thân tôi chao đảo, nhoài mình về phía trước. Không kịp đợi tôi phản ứng, một bàn tay bóp chặt lấy cổ của mình đến khó thở. Chết! Tất cả đều phải chết! Những người hại chết tao, không một ai được sống! Giọng nói khàn khàn được truyền ra từ miệng của mẹ. Lúc này tôi ngoài sợ hãi thì nhiều hơn chính là kinh ngạc. Tôi dùng hết sức của mình mà lên tiếng. Mẹ! Âm thanh rất thấp, thân thể của mẹ khẽ run rẩy. Không đầy một giây sau, mẹ lắc đầu. Không! Con của tao đã bị chúng mày hại chết! Mày không phải con tao! Mày không phải! Lời của mẹ vang lên, tôi cảm nhận lực đạo trên cổ của mình càng mạnh, cho đến khi đầu óc của tôi mơ hồ mộ mị. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nghĩ đến lá bùa Hạ Mạch đưa cho. Tôi lập tức móc lá bùa ra. Tôi hiện tại phát hiện, ngay cả câu thần chú tôi cũng không đọc được nữa. Có điều tình hình lúc này chỉ có thể liều mạng, không liều thì chỉ có chờ chết. Tôi dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình phát ra tiếng. Thái thượng, tỉnh đài. Ứng biến, vô đình, kim cương phục ma, thần quỷ hiện hình, ấn kim cang, sắc chỉ. Tôi đọc câu thần chú mà Hạ Mạch dạy. Khi lời của tôi phát ra, trên lá bùa trong lòng bàn tay phát ra một thứ ánh sáng màu vàng, bay thẳng về phía mẹ. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đập thẳng lên phần bụng của mẹ, một tiếng trầm đục vang lên. Giây tiếp theo tôi cảm thấy lực đạo trên cổ của mình tan biến. Cả người của mẹ tôi ngã văng ra. Sau khi thoát khỏi vòng tay của mẹ, tôi nằm bò trên mặt đất, không ngừng ho sặc sụa, tham lam hít không khí xung quanh. Có điều cũng chỉ là tạm thời. Tôi vùng dậy đưa mắt nhìn mẹ. Làn khí màu đen bao phủ trên người mẹ rất lộn xộn, có lẽ đã bị lá bùa kia đánh trúng. Tôi cảm thấy oán khí trên người mẹ càng lúc càng nồng đậm. Mẹ tôi đột nhiên ngẩng đầu, Đôi mắt bao phủ đầy tia máu nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác lông mao trên người dựng đứng hết lên. Hạ Mạch đưa cho tôi một lá bùa duy nhất đã sử dụng rồi. Hiện tại tôi gần như không còn sức phản kháng, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, muốn tìm một thứ gì có thể phòng vệ, nhưng phát hiện lại chẳng có gì cả. Lúc nhìn lại mẹ một lần nữa, mẹ lại tiếp tục kiễng chân đi tới. Từ trong mắt và miệng của mẹ, máu tươi màu đen xì xì đang không ngừng chảy ra. Tôi thầm nuốt một ngụm nước miếng, tay chân cứng đờ, không biết phải làm sao. Không lẽ nào cứ thế mà bị mẹ giết? Tôi lẩm bẩm. Trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Vào giây phút mẹ đang không ngừng tiến đến, một tiếng hét từ ngoài sân truyền đến. Nghiệp chướng, còn không chịu dừng tay. Cả người tôi run lên là âm thanh của bố. Thời khắc âm thanh của bố truyền đến, tôi thấy từ ngoài sân, thân hình của bố nháy mắt xông vào. Trong tay của bố, ấn kết không ngừng biến đổi. Mẹ giơ cao cánh tay, há miệng gầm lên một tiếng rồi cũng chồm đến. Thời khắc hai bóng hình va đập, cả bố và mẹ đều mạnh mẽ lùi ra đằng sau, không trung phát ra âm thanh mở đục. Lúc này, lại một thân hình nữa xuất hiện, là Hạ Mạch. Cô thở hổn hển, chắc là chạy một mạch về đây. Nhìn thấy Hạ Mạch, gương mặt của mẹ co giật, cuối cùng mẹ không đấu nữa mà xoay thân nhảy vọt, nhảy qua cái sân, biến mất vào trong màn đêm tịch mịch. Bố và Hạ Mạch chạy đến, hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ lắc đầu. Cũng may bọn họ kịp quay về, bằng không tôi chưa chắc đã giữ được mạng. Hạ Mạch vội vàng lên tiếng, cô ấy nói cảm nhận được mùi của bùa chú Kim Cang, biết là tôi đã xảy ra chuyện mới quay lại như vậy. Thì ra lúc Hạ Mạch đuổi theo sau, vẫn chưa đến được chỗ của bố, mà bố thì nói bố bị người ta dẫn dụ sang một nơi khác, biết mình trúng kế liền lập tức quay về, may mà vẫn chưa muộn. Trong lòng tôi trùng xuống, xem ra không phải là ngẫu nhiên, dường như có ai đó đứng trong bóng tối, muốn dắt mũi chúng tôi vậy. Mà cảm giác người này tạo ra chính là bị động. Không hay, sau núi có nguy hiểm. Lúc này, bố đột nhiên lên tiếng, cả người bố lập tức lao đi xông thẳng đến ngọn núi, bảo tôi và Hạ Mạch trông coi bà nội. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của bố, cánh tay của tôi đưa lên một nửa trên không trung chuẩn bị gọi bố, nhưng lại thôi. Tôi biết là bố lo lắng cho mộ phần ông nội bị động chạm, cho nên mới chạy vội đi như vậy. Hạ Mạch dìu tôi vào phòng, sau khi nghỉ ngơi một lát, cô ấy ngồi bên cạnh. Nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi có cảm giác cô ấy dường như có điều gì muốn nói với tôi. Tôi hỏi Hạ Mạch, có gì thì cứ nói, bây giờ cũng không có người ngoài. Quả nhiên, Hạ Mạch thở dài. Lê Nhất Lượng, anh có phát hiện bố anh có gì đó khả nghi? Lời của Hạ Mạch dọa tôi giật mình. Lẽ nào cô phát hiện ra linh hồn Lý Lại Tử đã bị bố tôi đánh tan? Không đợi tôi nói, Hạ Mạch tiếp. Lúc trước tôi muốn đuổi theo bố anh, là bố anh cố tình cắt đôi tôi. Lời vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến tôi kinh ngạc nhảy dựng lên. Tôi thực sự là có chút không tưởng tượng nổi. Ý của Hạ Mạch là lúc trước tôi bảo cô ấy đi giúp bố, nhưng lại là bố cố tình cắt đuôi cô ấy. Tôi biết là tôi nghi ngờ bố anh như vậy là không đúng, nhưng tôi đã phát hiện rất nhiều lần. Tôi cứ có cảm giác dấu vết hành động của bố anh đáng nghi lắm. Chỉ là tôi không nắm bắt được bằng chứng, chỉ có thể nói với anh vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thật trong đáy mắt của Hạ Mạch. Chuyện này của nhà tôi không có liên quan gì tới cô ấy. Hơn nữa, bây giờ đề cập tới bố tôi, cô ấy có thể ở trước mặt tôi nói ra những lời này cũng không dễ dàng gì. Nhìn Hạ Mạch, tôi hỏi cô ấy có cảm thấy bố tôi đáng nghi ở điểm nào. Hạ Mạch kinh ngạc, hoặc là cũng không ngờ tới khi cô ấy chất vấn bố tôi. Tôi lại không biểu lộ bất kỳ một thái độ nào đặc biệt cả. Có điều do dự một lúc, Hạ Mạch lại tiếp. Đầu tiên, bố anh là một người thâm sâu, bất lộ. Nhưng lúc trước, anh có thấy không? Ông ấy tại sao không tự mình giải quyết chuyện của ông nội anh, mà lại phải để Lương Tiên Sinh? Rõ ràng là có vấn đề đó. Thậm chí sau này còn dẫn đến một gã lão thi tượng. Tiếp theo, chính vào lúc lần trước đi đào mộ ông nội anh cảm thấy chỉ là vì xác, để xác lên tiếng, để ông nội của anh nói cho bố anh biết chút gì đó. Nhưng việc này rõ ràng là ông nội của anh nằm trong quan tài cũng vẫn hỏi được mà. Tại sao bố anh lại phải chạy tận sâu trong núi? Chứng minh là bố anh đang giấu giếm điều gì đó. Còn một điểm nữa là điều tôi nghi ngờ nhất. Anh có nhớ không? Buổi tối, cái hôm tôi đi gọi hồn, chúng ta mới quay về không lâu, bố anh cũng về. Hơn nữa, vừa hay lại không mặc áo. Mặc dù trong đêm, tôi không nhìn rõ kẻ đó mặc quần áo như thế nào, nhưng biểu hiện của bố anh rất đáng nghi. Nghe xong Hạ Mạch nói ra những lời này, tôi giật nảy mình. Không thể không công nhận Hạ Mạch thật sự là một người vô cùng thông minh. Tôi là bởi vì phát hiện cái áo của bố, mới biết bố chính là kẻ đã đánh tan linh hồn của Lý Lại Tử. Nhưng hiện tại, Hạ Mạch chỉ dựa vào lập luận của bản thân. Mà thông qua phân tích của Hạ Mạch, tôi cũng phát hiện ra điểm đáng nghi trên người bố lại nhiều đến như vậy. Điều này khiến tôi không nghĩ đến miếng vải ông nội để lại. Bên trên viết, tôi không tin được tin bất kỳ ai. Anh có muốn biết chân tướng không? Đột nhiên Hạ Mạch lên tiếng. Tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn chừng chừng vào Hạ Mạch, đối diện với ánh mắt kiên định của cô ấy. Tôi cảm nhận được Hạ Mạch không lừa tôi. Hít sâu một hơi, tôi trịnh trọng gật đầu. Chương 32. Chính chủ dưới quan tài. Nhìn lên trên mặt Hạ Mạch, lộ ra một nụ cười nhạt. Cô ấy nói, chúng ta lén ra sau núi, lén lút đi theo. Có vài thứ đến cuối cùng cũng không thể che giấu. Tôi không tin, nhất định là phải lộ ra điều gì đó. Lông mày của Hạ Mạch nhíu chặt, trong đáy mắt phát ra một tia sáng. Xong, cô ấy đưa mắt nhìn tôi như cố ý gặng hỏi. Trầm mặc một lúc, tôi gật đầu, đứng dậy, đi vào trong phòng nhìn thi thể của bà nội. Bà nội, con ra ngoài một lúc rồi về. Sau khi hạ quyết tâm, tôi và Hạ Mạch trực tiếp đi ra khỏi nhà, hướng sau núi. Suốt dọc đường đi tôi cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì phải chú ý xem trước mặt liệu có xuất hiện bóng dáng của bố tôi hay không. Tôi lại nhìn thấy đám sương mù màu đỏ trên không trung ở ngọn núi sau nhà. Mà lúc này, Hạ Mạch dường như cũng đã chú ý đến. Thật ra thứ đó giống như là huyết sát trong truyền thuyết. Thứ này nếu như ngưng tụ thành công, nhất định là phải cần điều kiện khắc nghiệt. Lúc bố anh ở cạnh, tôi không muốn nói nhiều. Thứ này mặc dù có liên quan đến mẹ anh, nhưng tuyệt đối không đơn giản đâu. Hạ Mạch vừa nói xong, tôi hỏi cô ấy lời này là sao? Lẽ nào là nói ngưng tụ thành huyết sát, ngoài mẹ tôi ra thì còn có thứ khác. Ít nhất là tôi cảm thấy nơi hạ táng ông nội của anh cổ quái. Nghe xong câu này, Hạ Mạch trực tiếp rơi vào trầm lặng. Hơn nữa, chúng tôi càng lúc càng gần đến sau núi. Hạ Mạch giơ tay làm động tác bảo tôi giữ yên lặng. Tôi chỉ đành gỡ bỏ những nghi hoặc trong lòng, chậm rãi tiến đến sau núi. Không lâu sau, Hạ Mạch ra hiệu cho tôi trốn sang một bên, vừa hay có thể nhìn rõ cả mộ phần của mẹ và ông nội. Khi chúng tôi lẩn trốn, tôi lại không hề thấy bóng dáng của bố ở sau núi. Lẽ nào lại giống như lần trước, cũng lại trốn vào một chỗ đâu đó. Hạ Mạch ra hiệu tôi đừng vội, chúng tôi cứ đợi một lát xem thế nào. Chúng tôi im lặng chờ đợi ở đây. Rất lâu sau, đừng nói là người, cả ngọn núi đến một âm thanh cũng không có, trầm mặc đến đáng sợ. Lúc tôi đang định mở miệng hỏi Hạ Mạch liệu có phải là chúng tôi đã bị bố cắt đuôi, lại nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mạch nhìn chằm chằm. Tiếng nói trầm thấp của Hạ Mạch truyền đến. Sâu trong núi có động tĩnh, đi qua đó xem. Nói xong, cô trực tiếp đứng dậy, đi thẳng về phía rừng sâu. Tôi vội vàng đi theo. Khi chúng tôi tiếp cận đến bìa rừng, nghe thấy từ trong rừng cây rậm rạp từng tràng âm thanh trầm thấp. Tại sao phải làm như vậy? Vừa nghe thấy âm thanh ấy, cả người tôi đơ ra tại chỗ, bởi vì nhận ra đây là tiếng của bố. Tôi có làm gì đâu, Đây là nghiệp mà các người tự tạo, đừng đổ lên đầu tôi. Giọng thứ hai truyền đến, tôi kinh hãi đến tột độ, bởi vì giọng nói này không ngờ lại chính là của Lương Tiên Sinh. Chẳng phải là Lương Tiên Sinh đã chết rồi hay sao? Người đang nói là ai? Tôi không thể tin nổi, nhưng không hiểu gì là nhiều hơn. Tôi đưa mắt nhìn Hạ Mạch ở bên cạnh, ra hiệu cho cô có thể tiến hên thêm gần hay không. Hạ Mạch lắc đầu, dùng âm thanh nhỏ chỉ để cho hai người nghe thấy. Tiếp tục lại gần, rất có thể sẽ bị phát hiện đó. Cứ nghe xem như thế nào. Tôi gật gật đầu. Hạ Mạch nói không sai, nếu như chúng tôi đánh rắn động cỏ, nhất định mọi thứ sẽ vô nghĩa. Có lẽ ông rõ hơn ai hết. Nếu như không phải các ông ở đằng sau thêm mắm dặm muối, cũng không xảy ra chuyện sớm như vậy. Trong giọng nói của bố mang theo nét âm u lạnh lẽo. Lý Trần, có một vài chuyện nên nói ra sao? Tự tạo nghiệp không thể xong. Ông có tư cách gì mà nói với tôi câu này? Tiếng hừ lạnh của bố truyền đến, tôi nghe thấy một âm thanh trầm đục, là Lương Tiên Sinh và bố đã bắt đầu giao thủ. Mặc dù tôi không nhìn thấy người nói chuyện với bố rốt cuộc có phải là Lương Tiên Sinh hay không, nhưng giọng nói thì rất giống. Tôi lại nghĩ đến lúc ông nội mới mất được 2 ngày, bố và Lương Tiên Sinh hợp tác đều rõ ràng là rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Trong này rốt cuộc là có chuyện gì mới dẫn đến hậu quả như vậy? Tiếp theo đó là đến những tràng tranh đấu, hết lần này đến lần khác công kích. Trận chiến được một lúc, trong rừng sâu mới yên tĩnh. Lý Trần, đừng nói đến việc cậu không thể giết nổi tôi. Cho dù cậu có giết được tôi, với cục diện hiện tại cũng không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Người đàn bà đó đã biến thành Bạch Cương, giúp tôi để cho cô ta khuất phục. Tôi tự nhiên sẽ rời khỏi Lý gia, không gây đến chuyện của cậu. Lời của Lương Tiên Sinh truyền đến, mà giờ khắc này tôi nghe thấy giọng nói đã bắt đầu phán đoán. Lương Tiên Sinh và Lão Thi Tượng chính là kẻ giật dây, đứng đằng sau lưng mẹ tôi. Nhưng hình như hiện tại, mẹ đã là Bạch Cương, kết quả cũng đã vượt qua ngoài dự liệu. Lương Tiên Sinh và Lão Thi Tượng không thể dễ dàng mà hàng phục được mẹ, mà phải cần đến sự giúp đỡ của bố. Đồ điên, ông nói cái gì vậy? Lương Triều Sinh, ông điều khiển người phụ nữ đó hại chết cả nhà Đại Trí, còn giết chết mẹ tôi. Ông nghĩ chuyện này cứ như vậy mà tính toán với ông sao? Nợ máu phải trả bằng máu, đây là đạo lý từ cổ chí kim không thể thay đổi. Giọng nói lạnh lẽo của bố truyền đến, hơn nữa trong giọng nói lần này tôi nghe rõ cả sát lực. Bố đã động sát ý với Lương Tiên Sinh, là bố muốn giết Lương Tiên Sinh. Lương Tiên Sinh cười lớn. Lý Trần à, Lý Trần, cậu cũng đánh giá bản thân quá cao rồi. Nếu như Lý Thương Hiền còn sống, cậu nói lời này tôi còn sợ. Nhưng cậu thì không. Cậu cho rằng không có sự giúp đỡ của cậu, tôi và sư huynh không giải quyết được con Bạch Cương sao? Cậu sai rồi. Không có cậu, bọn tôi vẫn có thể làm được. Có điều là tôi đang tò mò muốn xem cậu làm sao mà ngăn được Bạch Cương làm náo loạn cả thôn. Đợi Bạch Cương chơi vui vẻ, tôi và sư huynh mới ra tay cũng không muộn. Nói xong, lại truyền đến một tràng cười đắc ý của Lương Tiên Sinh. Chỉ vài lời đối thoại ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Chưa cần đến cuộc nói chuyện, nhưng Lương Tiên Sinh đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, giống như một trời một vực. Lương Tiên Sinh sống ở thôn không tệ, ngoài việc cả thôn, chỉ có ông là người may vá áo duy nhất. Cách làm người của ông cũng được mọi người tôn kính, thế nhưng lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, về cơ bản tôi có thể khẳng định một điều, Lương Tiên Sinh chưa chết. Lúc trước, Hạ Mạch cũng nói qua, là có người đứng đằng sau lưng mẹ tôi điều khiển. Xem ra đó chính là 2 người, Lương Tiên Sinh và Lão Thi Tượng. Nếu nói như vậy, người mặc áo dài đen khẳng định là Lão Thi Tượng, hoặc lúc trước lão thi tượng mà tôi đón ở trạm xe không phải là gương mặt thật của lão. Lương Triều Sinh, ông đang tự tạo thêm nghiệp chứng cho bản thân. Người trong thôn vô tội, làm sao ông lại kéo họ vào? Rõ ràng bố đã bị lời của Lương Tiên Sinh làm cho phẫn nộ. Cả thôn hơn 100 người, nếu như thật sự vì Bạch Cương mà toàn bộ đều gặp họa, tình cảnh sẽ kinh khủng như thế nào? Tôi cố gắng khống chế mình không nghĩ tiếp, tập trung chú ý. Xem ra đêm nay tôi và Hà Mạch đến đây là đúng. Bố tôi nói xong, âm thanh của Lương Tiên Sinh vang lên. Lý Trần, ta cũng coi như là tiền bối của cậu. Cậu cảm thấy cậu nói với ta câu này không có buồn cười hay sao? 18 năm trước, những việc các người đã làm là gì? Cậu nói là nghiệp chướng à? Chỉ nói thế. Sự việc đến ngày hôm nay tất cả đều là vì nhà họ Lý các người. Nếu như không phải là vì các người, cái thôn này vẫn cứ bình an. Cho nên cứ cho là nghiệp chướng thì không phải là rơi xuống đầu ta. Trong giọng nói của Lương Tiên Sinh mang theo mỉa mai, tôi lại càng thêm tò mò 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông cũng biết, tất cả những điều này là có thể tránh. Chỉ cần ông hợp tác, mọi thứ sẽ có tiếp tục cục tốt đẹp. Tại sao ông phải làm loạn lên? Điều đã đáp ứng với ông nhất định là sẽ đưa cho ông, tại sao ông không chờ? Trong lời của bố tràn ngập sự khó hiểu, nghi hoặc. Tôi cảm nhận được bản thân bố cũng không biết tại sao, cho nên bố muốn biết đáp án từ miệng của Lương Tiên Sinh. Lý Trần à, cậu cho rằng những việc cậu làm là áo rời không thấy vết chỉ sao? Không. Cũng may là ta sống nhiều hơn cậu mấy chục năm. Muốn qua mặt ta sao? Cậu ngây thơ quá. Đến đây thì tôi và Hạ Mạch nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương hiện lên kinh ngạc. Nghe câu nói này của Lương Tiên Sinh, bố tôi thật sự là có vấn đề. Chính là không biết việc mà Lương Tiên Sinh đang ám chỉ rốt cục là gì. Lần này bố tôi trực tiếp rơi vào trầm mặc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sao vậy? Không còn gì để nói đúng không? Lý Trần, dạ tâm của cậu không phải là lớn bình thường. Nếu không phải như vậy, tôi cũng chẳng dây dưa nhiều làm gì. 18 năm trước tôi ra tay tương trợ, mục đích cũng là vì muốn đạt được tài liệu luyện thi tuyệt vời này. Nhưng cậu thì sao? Cậu không quan tâm đến cảm nhận của tôi, thậm chí còn không thông báo với tôi một tiếng, đã động tay động chân vào mộ phần. Cậu muốn lấy đồ của tôi để làm vật nuôi dưỡng đồ của cậu sao? Như vậy thời cơ đã chín mùi. Vị chính chủ dưới quan tài của bố cậu cũng thành công. Mà cố thi thể tôi muốn, thi xác sẽ bị hút sạch, hóa thành một bộ xương trắng. Tôi khổ sở chờ đợi 18 năm. Cậu nghĩ tôi có thể để mình trắng tay sao? Thời khắc lời của Lương Tiên Sinh truyền tới, cả người tôi thiếu chút nữa bị câu nói ấy kích động mà đứng phát dậy. Ý của Lương Tiên Sinh, bên dưới quan tài của ông nội lại vẫn còn một vị chính chủ, cũng chính là ngôi mộ nhỏ mà lúc đầu chúng tôi đã đào. Nhưng lúc ấy, ngôi mộ đó chẳng phải là mộ rỗng sao? Lẽ nào ngay từ đầu bên dưới ngôi mộ không đáng nhìn đó lại có một vị chính chủ? Hiện tại đang bị quan tài của ông nội đè ở bên dưới, vậy vị chính chủ này rốt cục là ai? Chương 33, đào ra là biết. Việc này giống như một quả lựu đạn hoàn toàn nổ tung đầu óc, hoặc là nói đem những thứ trong đầu tôi hóa thành một mớ hỗn độn. Ngôi mộ nhỏ từ lúc bắt đầu chẳng hề có bất kỳ chuyện gì, cũng chỉ là một ngôi mộ không đáng để mắt đến. Vậy mà trong tất cả mọi chuyện, vai trò của nó vô cùng quan trọng. Hơn nữa, hóa ra lúc trước chúng tôi đào mộ lên, ngôi mộ đó không phải là mộ rỗng, chỉ là chúng tôi đào chưa đủ sâu. Chủ nhân thật sự của ngôi mộ sợ rằng còn nằm sâu hơn. chỉ là chúng tôi chưa đào đến. Tôi nhìn Hạ Mạch bên cạnh, phát hiện ra cô ấy cũng chẳng tốt hơn tôi tí nào. Đôi mắt đẹp mở lớn, trong đáy mắt ngoài kinh ngạc, còn lại là sợ hãi. Có thể cô ấy cũng không ngờ rằng ở bên dưới cỗ quan tài của ông nội vẫn còn đang đè một vị chính chủ. Mà vị chính chủ trong miệng của Lương Tiên Sinh là gì đây? Nghe ý tứ trong lời của Lương Tiên Sinh, mẹ tôi lúc đầu là tài liệu luyện thi của ông ta, 18 năm trước đã xác định xong. Nhưng về sau, trên người của bố lại có vấn đề. Hình như là bố âm thầm đứng trong bóng tối làm việc gì bất lợi đối với Lương Tiên Sinh. Tôi và Hạ Mạch tiếp tục tập trung sự chú ý, bởi vì chỉ nghe những lời này, chúng tôi cũng không nắm được cụ thể rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Chỉ cần bố tôi và Lương Tiên Sinh nói nhiều hơn, chúng tôi mới biết được nhiều thứ hơn. Lương Triều Sinh, tôi biết ông nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn che đậy tất cả những việc ông đã làm. Người nhà họ Lý chúng tôi không có nói mà không giữ lời như ông nói. Tiếng nói lạnh lùng của bố tôi truyền tới, lần này làm cho tôi và Hạ Mạch cảm thấy có chút nghi hoặc. Lời đối thoại của bố và Lương Tiên Sinh càng lúc càng làm cho người ta mơ hồ sợ hãi. Làm sao cứ có cảm giác như hai người bọn họ đều không sai, hoặc nói cả hai người bọn họ đều đang tự bào chữa cho mình. Cả khu rừng chỉ có hai người bọn họ, tội gì phải che đậy? Lẽ nào tôi và Hạ Mạch đã bị phát hiện? Nghĩ thôi, tôi cảm thấy khả năng này không lớn. Tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hướng về phía Hạ Mạch bên cạnh thấp giọng. Cô có nghe thấy tiếng của người áo đen hay là tiếng của mẹ tôi không? Hạ Mạch lắc đầu, nói người mặc áo dài đen và mẹ tôi căn bản là không có ở đây. Trong lòng của tôi trầm xuống, không ở đây vậy thì ở đâu? Tôi nghĩ đến ngôi mộ của ông nội ở sau núi. Lẽ nào nói Lương Tiên Sinh cố ý dẫn dụ bố tôi đến đây? Nghĩ đến vậy, tôi vội vàng đem suy nghĩ của mình nói ra với Hạ Mạch. Có điều vào lúc tôi vừa nói xong, âm thanh của bố lại truyền đến. Lương Triều Sinh, ông dẫn dụ tôi đến đây, lẽ nào chỉ dựa vào mình ông là có thể giết được tôi? Sư huynh của ông đâu? Mau gọi lão ra. Trong giọng nói của bố, dường như đã nghe thấy một chút hoài nghi. Bố tôi dự cảm đã phát hiện bản thân mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Lương Tiên Sinh. Không đợi Lương Tiên Sinh lên tiếng, tôi nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập. Cùng giây phút những tiếng bước chân vang lên, giọng nói trầm trầm của Lương Tiên Sinh cũng truyền đến. Muốn đi, phải hỏi ta mới được. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau giữa Lương Tiên Sinh và bố. Mà lúc này, Hạ Mạch cũng vội vàng kéo tôi, ra hiệu cho tôi lập tức rời khỏi đây. Tôi thực ra vẫn còn muốn tiếp tục đợi thêm một chút, xem liệu có thêm thông tin gì không. Hạ Mạch lại nói, bố tôi không chừng một lát nữa sẽ thoát thân. Nếu như ra ngoài thấy chúng tôi ở đây, lần sau muốn theo dõi cũng chẳng còn cơ hội. Đồng thời Hạ Mạch còn nói, từ giờ trở đi, bản thân tôi phải tìm cách che giấu, đừng có cái gì cũng dễ dàng để cho người ta nhìn thấu được. Xong cố trực tiếp kéo tôi rời khỏi đây. Trên đường quay ngược trở lại, tôi và Hạ Mạch vô cùng cẩn thận. Đi mãi, Hạ Mạch đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy tôi, làm cho cả người tôi bị dọa một trận. Ngón tay của Hạ Mạch chỉ về phía trước, tôi vội vàng đưa mắt nhìn cô ấy. Tôi thấy những bóng đen đang đứng trước ngôi mộ của ông nội, trong tay còn đang không ngừng vung cuốc, bắt đầu đào mộ của ông nội tôi lên. Chỉ thấy sự việc trước mắt, cả người tôi kinh hãi, lập tức muốn xông lên ngăn chặn. Thế nhưng Hạ Mạch bên cạnh vẫn giữ chặt lấy tôi. Đừng kích động, chúng ta qua một lối khác. Bằng không, gã sẽ biết chúng ta vừa ra khỏi rừng cây. Tôi vội vàng gật đầu, vẫn là Hạ Mạch chu đáo. Tôi và Hạ Mạch vội vàng vòng qua bằng một lối nhỏ khác. Càng lúc, tiếp cận càng gần ngôi mộ của ông nội, tôi trực tiếp từ bên cạnh nhặt lên một viên đá, ném về phía bóng đen đang đào mộ. Tôi quát lên, chết cha mày đi. Viên đá bay về phía tên kia, không đợi viên đá rơi xuống, bóng đen đã cảm nhận được, trực tiếp động thân né tránh. Mà tôi và Hạ Mạch cũng lập tức tiến lên phía trước, bao vây người mặc áo dài đen vào giữa. Lúc này người mặc áo dài đen cũng dừng động tác trên tay, quả nhiên là Lương Tiên Sinh muốn dẫn dụ bố tôi đi nơi khác, còn để cho người mặc áo dài đen đến đây để đào mộ ông nội. Lão thị tượng, đến lúc này rồi, ông làm sao còn phải giấu đầu hở đuôi? Hạ Mạch đột nhiên lên tiếng, gằn giọng nói với người mặc áo đen. Âm thanh của Hạ Mạch truyền ra, làm cho người mặc áo đen cười cười. Tao cũng chẳng phải là không thừa nhận thân phận, chỉ là người nhìn thấy gương mặt thật của ta không nhiều. Chúng mày muốn thấy thì phải có bản lĩnh mà lột mặt nạ của ta xuống. Nghe thế vậy, trong lòng của tôi trùng xuống. Gã đã thừa nhận chính là lão thi tượng. Nếu như vậy, lão thi tượng mà lúc trước chúng tôi nhìn thấy không phải là gương mặt thật của lão. Con người này không ngờ rằng lại ẩn giấu sâu như vậy, đến ngay cả gương mặt thật của mình cũng không để cho người ta nhìn được. Hoặc là nói, tâm tư của lão cực kỳ thận trọng. Lão thi tượng, chỗ lưu truyền cản thi của ông ở tận Tương Tây, ông lại phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Kiền Quý, hoang vu hẻo lánh. Rốt cuộc là ông có mục đích gì? Giọng nói trầm thấp của Hạ Mạch truyền đến, sau đó đôi mắt nhìn chừng chừng vào lão thi tượng. Lúc này, lão thi tượng cười cợt. Việc này, ta nghĩ bố của thằng nhãi con kia còn hiểu hơn ta. Ta chỉ là bị sư đệ gọi đến giúp một tay. Có điều ta nói, con bé, mày cũng đến đây. Lẽ nào thực sự là mày muốn canh chừng ta? Lão thi tượng nhìn Hạ Mạch, rồi lại quay sang nhìn tôi. Sau đó tôi thấy trong ánh mắt đầy ý vị của lão thi tượng, mà lòng tôi run lên. Dường như ánh mắt của lão có một ý đồ nào đó. Ông đúng thật là cũng nói đúng. Lần đầu tiên thấy ông, tôi đã cảm nhận được có thi khí xen lẫn tà khí. Ông tuyệt đối không phải là chính phái của một chi nhánh cản thi. Ông muốn dùng kế ly gián để gây chia rẽ. Nước cờ lần này ông đi sai rồi. Hạ Mạch hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào lão thi tượng lạnh lùng. Mà lúc này tôi cũng hiểu ra, thì ra lão muốn lợi dụng lời nói để khiêu khích sự tin tưởng của tôi đối với Hạ Mạch. Nói thật, Hạ Mạch ở bên cạnh tôi lâu như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ gây ra chuyện gì để cho tôi phải hoài nghi. Ngược lại còn luôn luôn giúp đỡ tôi. Căn bản là tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ cô cả. Ta cũng không muốn ly gián hai đứa. Chỉ là ta tò mò. Người trong đạo môn chẳng có ai muốn làm chuyện không có lợi cho mình. Còn danh nhà ngươi vui vẻ giúp người khác, lão phu là lần đầu tiên mới thấy. Giọng nói của lão thi tượng vang lên. Lão vẫn chưa từ bỏ ý định chia rẽ tôi và Hạ Mạch. Có điều lúc này cứ cho rằng là lão tiếp tục nói, tôi cũng chả tin. Thôi được rồi, ông đừng có phí lời nữa. Mau nói đi, tại sao ông lại đào mộ ông nội tôi lên? Tôi nhăn mày nhìn chằm chằm vào lão thi tượng, lạnh lùng. Không ngờ lão nửa đêm nửa hôm lại mò đến đây, đào mộ của ông nội tôi lên. Đây là hành vi không thể tha thứ. Lời tôi vừa dứt, lão thi tượng cũng trực tiếp xoay người liếc nhìn tôi. Ánh mắt của lão nheo nheo. Nhãi con, mày có biết không? Thật ra ngôi mộ lúc trước chúng ta đào lên không phải là mộ giống, mà thứ được chôn trong ngôi mộ đó đã bị quan tài của ông nội mày đè ở bên trên. Sau đó, giây tiếp theo, lời của lão thi tượng làm cho tôi run rẩy. Lão không ngờ cũng biết ở bên dưới quan tài của ông nội còn có một thứ gì đó. Xem ra là Lương Triều Sinh nói cho lão. Sắc mặt của tôi u ám nhìn lão thi tượng. Ông cho rằng ông nói gì tôi cũng tin sao? Ông nghĩ tôi là một đứa trẻ sao? Vào lúc tôi vừa dứt lời, lão thi tượng lại cười cười. Chẳng phải đào lên là biết sao? Thứ ở bên dưới sẽ khiến cho mày kinh ngạc đó. Lời của lão thi tượng chui vào lỗ tai, đột nhiên trái tim của tôi đập loạn nhịp, càng lúc càng nhanh. Nói thật, trong lòng của tôi đối với thứ ở dưới quan tài của ông nội không chỉ là tò mò bình thường, tôi gấp rút muốn biết thật sự nó là thứ gì. Rất nhanh tôi lại đem ý nghĩ này gạt đi. Lão là kẻ thù của nhà tôi, mặc dù tôi không biết chân tướng của 18 năm trước là gì. Chỉ có điều, dù sao trên người của bố tôi còn có rất nhiều điểm khả nghi. Nếu như phải lựa chọn một người đáng tin nhất giữa Lương Triều Sinh, lão thi tượng và bố, vậy thì chắc chắn chính là bố. Huống hồ hai lão già kia còn đang muốn đào quan tài của ông nội tôi lên. Việc này tuyệt đối không thể. Tôi hít sâu một hơi, nhìn lão thi tượng ở trước mắt. Ông đừng có học. Tôi tuyệt đối không để ông động tay vào quan tài của ông nội tôi đâu. Vừa nói, tôi nắm chặt bàn tay. Lão ta đêm hôm khuya khoắt mò đến mộ của ông nội. Ngoài Lương Triều Sinh ra còn có ý dẫn dụ bố tôi sang nơi khác. Ở đây còn nhất định còn có một bí mật mà bọn họ không thể để cho ai biết. Làm sao tôi có thể để cho hai lão già rào hoạt đạt được mục đích? Tiểu tử, lẽ nào mày không muốn biết chân tướng của 18 năm trước đã có chuyện gì sao? Bên dưới là quan tài của ông nội mày. Ở đó đã cất giấu bí mật của 18 năm trước đó. Mày không muốn biết sao? Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.